Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Smith Radio và chúng ta cùng tiếp tục với những chương tiếp theo trong cuốn chuyến tàu 16:50 của tác giả Agatha Christie. Chúng ta cùng điểm lại một số cái tình tiết chính từ đầu đến giờ ha. Thì đầu tiên là có một bà cụ đi trên cái con tàu hỏa kia đúng không? Đi chơi thì vô tình là chứng kiến một cái vụ án mạng, đó chính là nhìn thấy một người đàn ông bóc cổ một người phụ nữ đúng không? Và đã về kể cho cái bà Maple này. Thì dẫn đến là ba Maple này cử cô Lucy Alex Barrow kia đi điều tra. Thì bà Maple này đã suy luận ra được cái nơi mà hung thủ đã có thể là giấu sát nạn nhân đấy ha. Đó chính là một người có thể là thân thuộc với cái địa hình. Nói chung là một người trong gia đình Rutherford Hall kia. Thì đã cử cô Lucy trà trộn vào đó để có thể do thám tình hình. Và cái cô Lucy này cũng đã tìm thấy xác nạn nhân ở trong cái nhà kho đấy ha. Thì bây giờ cũng chúng ta có thể coi là ở đây là một cái vụ án mạng có hiện trường khép kín ha. Nó chỉ quanh quẩn trong cái dinh thự đấy thôi. Bởi vì là hung thủ thì đã tính toán là vứt xác ở cái đoạn rẽ đấy thì lại chính là cái nhà Rutherford đấy, thì có thể nói là anh ta chính là người trong cái nhà đấy đúng không? Nói chung là hung thủ là một trong những người trong cái gia đình này. Thì chúng ta cùng điểm lại trong gia đình này có những ai. Đầu tiên là có ông bố đúng không? Ông bố cụ già rất là kẹt xỉ, và có mấy người con, có ba người con trai sao nhỉ, và một người con gái tên Anna, và hình như là có một ông làm vườn nữa, mới là một bác sĩ tại gia. Thì có xem nào, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 người, có 7 người đấy. Thì có thể nói là hung thủ là một trong hoặc là nhiều người trong 7 người này đúng không? Thì bây giờ về nói ra nhỉ, tại sao hung thủ lại phải giết cái cô kia? Thì cái cô kia được cho là vợ của cái ông con trai trưởng đã chết trong chiến tranh ấy. Thì là đang bảo là cái cô này định là đưa đứa con trở lại cái ngôi nhà đấy để có thể là lấy được tiền thừa kế đúng không? Và rất có thể là hung thủ đã kiểu không muốn cái gia tài được chia thêm cho đứa con này, cho nên là đã giết bà mẹ kia. Đó, và giấu sát trong cái nhà kho đấy. Thì bây giờ có thể nói là hung thủ là người được hưởng lợi từ cái chết của cái người phụ nữ đấy đúng không? Vậy thì những ai được hưởng lợi từ cái chết đó? Thì chúng ta có thể loại trừ ông bố ra. Bởi vì ông bố không được nằm trong cái di chúc kia mà. Ông bố không được hưởng một chút tài sản nào từ ông nội nữa đúng không? Thì có thể nói là hung thủ nằm trong những người con à? Nằm cho là một trong 4 người con thì sao? Hoặc cũng có một cái trường hợp nữa là có thể là hung thủ cũng có thể là bác sĩ, là ông bác sĩ hoặc là người làm vườn. Nhưng mà hai người này có được hưởng lợi gì không? Không đúng không? Không được chút cái tiền thừa kế nào. Nhưng mà cái ông bác sĩ này lại có tình cảm với cô Anna, cô con gái duy nhất ấy. Thì có khi nào mà có một cái kiểu kịch bản khá là khó tin xảy ra là cô Anna này là người muốn giết cái người phụ nữ kia, và cái ông bác sĩ này kiểu vì yêu cô ta nên là giúp cô ta không? Có một cái trường hợp như thế không? Nhưng mà khó đúng không? Có thể hung thủ là nằm một trong số 3 người con trai hoặc là cả 3 người chẳng hạn. 3 người này thì kiểu như là có một ông thì là có họa sĩ đúng không? Ông ấy nói là không quan tâm đến tiền bạc. Thì hai người kia thì có thể là như chúng ta đã điều tra trước là cái ông thanh tra điều tra kia ấy, là bảo là có người gặp khó khăn về tài chính đúng không? Đó, thì có thể là một trong 3 người con trai này đã giết người phụ nữ kia để có thể là bảo vệ cái số tiền thừa kế đúng không? Khỏi phải đưa chia thêm đứa trẻ nữa. Thì nhưng mà đấy là những gì mà tác giả muốn chúng ta tin thôi. Còn sự thật như nào thì chúng ta phải tiếp tục đọc những cái chương tiếp theo. Theo chân cái ông thanh tra này đi tìm hiểu cái chứng cứ ngoại phạm của từng người, cũng như là có thể lần ra cái động cơ thực sự của cái vụ án. Ok ha. Mình còn tóm tắt thiếu cái gì không nhỉ? Có gì các bạn bổ sung bên dưới phần comment nhé. Và giờ thì chúng ta cùng tiếp tục. Chương 15. Đúng giờ đã thống nhất hôm trước, tránh thanh tra Craddock và trung sĩ Winterall bước vào văn phòng của Harold Kirkintosh, nằm trên tầng 4 một tòa nhà đồ sộ giữa thành phố London. Trụ sở doanh nghiệp này có vẻ ngoài phồn thịnh, đồ gỗ và cách trang trí siêu hiện đại và được lau chùi hết sức chu đáo. Cô thư ký dáng lịch sự

và đi thẳng từ sân bay về đây không? À vâng, hôm đấy là thứ bảy, anh đến lúc buổi trưa. Cô quay sang viên tránh thanh tra. Ông muốn biết ngày 20, mỗi người chúng tôi làm gì phải không? Ngày 20, anh Cedric tôi vẫn chưa về, còn tôi thì vào thành phố Quackenthorpe mua sắm vài thứ. Đến giờ 17, tôi ghé vào quán dùng trà, rồi ra gara đón anh Brian từ London tới. Hai ông Harold và Alfred sau đó mới về phải không? Alfred tối sớm mới đến nơi, còn anh Harold thì đúng hôm Noel mới về. Nhưng tôi có thể biết tại sao ông cần cuộc hỏi thêm này được không? Gác đốc lấy trong túi ra chiếc phong bì. Tiểu thư nhận ra thứ này không? Ima kinh ngạc. Lạy chúa, chính phong bì tay tôi viết và gửi đi cùng với lá thư bên trong cho người phụ nữ xưng tên là Martin. Nhưng sao lại rơi vào tay ông? Nó được tìm thấy ở đây, nhưng không có lá thư bên trong. Ngay trong tòa nhà này? Không, mà ở một chỗ bên ngoài nhà. Có nghĩa chị Martin đã đến đây. Nếu vậy, tử thi trong cốc quan tài kia chính là chị ấy rồi. Có khả năng là như thế. Gardock nói rất khẽ. Khả năng đó được chứng minh thêm khi về đến cục điều tra. Gardock nhìn thấy trên bàn giấy bức điện của chánh thanh cha Dessin đánh từ Paris. Một trong những diễn viên múa của đàn ballet Masriski nhận được bưu thiếp của Anshavinka. Có lẽ chuyện về chuyến du ngoạn trên du thuyền kia là đúng. Anshavinka báo tin chị ta đang nghỉ ở đảo Jamaica và nói rằng chị ta đang rất hạnh phúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Vậy là cái xác trong cái nhà kho được xác nhận đã đúng là của cô vợ người Pháp kia đúng không? Vậy thì động cơ có thể lại quay về như mình đã nói là về vấn đề tài sản. Ok ha, thì hẹn các bạn ở những chương tiếp theo, chắc là có khoảng 1-2 chương nữa là có thể kết thúc cuốn này.